này em xin rất hương. Đời lên môi con yêu, hương trầm ngát thơm lên của con. Này mẹ hôn lên năm ngón xinh, này mẹ hôn lên con rất lành. Xin đêm chờ đầy những giấc mơ hoa đến với con yêu. Mẹ bồng con trên tay như mây bao dung, và hai nhi như tiên đang say trong mơ. Con yêu của mẹ sẽ lớn khôn nhanh, yêu con mẹ dành lời ru. Và đêm nay lung linh lấp lánh trên cao, ngàn vì sao đang ru con yêu của mẹ. Mẹ được sinh ra thêm một lần, mẹ được sinh ra thêm lần nữa. Chờ đầy những giấc mơ hoa đến với con yêu. Mẹ bồng con trên tay như mây bao dung, và hai nhi như tiên đang say trong mơ. Con yêu của mẹ sẽ lớn khôn nhanh, yêu con mẹ dành lời ru. Và đêm nay lung linh lấp lánh trên cao, ngàn vì sao đang ru con yêu của mẹ. Mẹ